Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655 một bại không giảm. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên là có lấy tuyệt đối tự tin có thể lật về tranh tài. Liverpool nếu là dốc hết toàn lực đi oanh kích Arsenal, đánh đối phương ba cái không đáng kể. Chỉ cần đội bóng chỉnh thể chưa từng xuất hiện thái độ cùng phương diện tinh thần vấn đề, hắn không đến mức luống cuống tay chân hoảng hồn. Về phần Wenger táo bạo cũng tình có thể hiểu. Hắn quá kỳ vọng Arsenal đi đánh bại Liverpool. Hắn cũng quá sợ hãi đội bóng tại một trận nhìn như 10 phần chắc 9 trong trận đấu lại xuất hiện lật thuyền kết quả. Đây đều là không thể bình thường hơn được cảm xúc biểu hiện. Mà có một chút là Wenger khả năng chính mình cũng không có ý thức được. Hắn nôn nóng cảm xúc, che giấu tại nội tâm chỗ sâu khủng hoảng cảm xúc. Trên thực tế cũng là mỗi một cái Arsenal cầu thủ ở đây để bụng thái thể hiện. Đường Liverpool lật về một cầu về sau, Arsenal ngược lại thật có chút mà sẽ không đánh. Đến cùng là nên tiếp tục tăng cường tiến công, vẫn là ương ngạnh tử thủ đâu. Vì thắng được kết quả sau cùng, ương ngạnh tử thủ có lẽ là tối thiết thực cách làm. Nhưng nếu như một khi khiến Liverpool tại phòng thủ bên trong không cảm giác được áp lực, như vậy vô cùng có khả năng khiến Liverpool tiến công tiến một bước đạt được phóng thích. Có thể dựa hơn nửa hiệp như thế đánh, bọn hắn ném cầu, đây là tối trực quan cục diện, tại vừa mới ném cầu về sau. Arsenal ít nhiều có chút lo được lo mất. Wenger tại phàn nàn hắn đội bóng phòng thủ không có làm tốt, nhưng không có cho đội bóng làm ra tiến một bước càng minh xác chỉ thị. Đây là lâm tràng chỉ huy tối kỵ. Giống Mourinho phàn nàn qua Wenger là một cái oán phụ, dứt bỏ đối địch lập trường công kích ý vị. Cái này kỳ thật tại lâm tràng chỉ huy bên trong nhiều ít là có chút chuẩn xác. Mọi người đại đa số sẽ thấy Wenger bất mãn, đối đội bóng bất mãn, cũng rất ít nhìn thấy hắn kích tình đi điều động đội bóng ý chí chiến đấu. Nhìn thấy hắn quả quyết chỉ huy điều chỉnh đến tính nhắm vào trợ giúp đội bóng cải thiện biểu hiện. Hắn phàn nàn càng giống là một loại trốn tránh trách nhiệm vô năng. Tôn trọng tự do đồng thời, phảng phất cũng đem trách nhiệm giao cho đệ tử của hắn. Liverpool lật về một cầu sĩ khí đại trấn, nguyên bản ngay tại trên trận chiếm cứ lấy ưu thế Liverpool biểu hiện được càng thêm như lang như hổ, đường Kante đem Sanchez ngăn chặn lại, mà Henderson thì thông qua cường ngạnh đối kháng đi ngăn chặn Ozil phát huy về sau. Liverpool thành công đông kết Arsenal tiến công động cơ, mà Liverpool thì đối Arsenal phòng tuyến triển khai điên cuồng oanh kích. Tranh tài phút thứ 60 lúc, Coutinho vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng Robertson truyền bóng điều chỉnh sau một cước kình xạo oanh ra. Thủ môn Szczesny hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale theo sát lấy tiến lên bù bắn lại đưa bóng đánh chật. 3 phút về sau, Eriksen vùng cấm địa trước trung lộ khu vực cùng Coutinho truyền cắt phối hợp sau cho quấn ngoại. Tuyến bên trong cắt Azpilicueta đưa ra diệu truyền. Từ phía sau tại vùng cấm địa tới gần ranh giới cuối cùng phụ cận một cước xuyên qua đưa bóng quét. Về vùng cấm địa trung lộ, Koscielny đoạt tại Lewandowski trước đó để sảnh đưa bóng quét về phía ở ngoài vùng cấm. Nhưng bay đi ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị Henderson dẫn đầu khống chế lại. Hắn sau đó đưa bóng thẳng truyền phía trước vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Chủ động lui về tiếp ứng Gareth Bale không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bóng đá từ Arteta hướng trên đỉnh đầu bay qua, rơi vào vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc theo vào đi lên Coutinho nghênh cầu lăng không đệm bắn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Thủ môn Szczesny lần này vô lực hồi thiên. Liverpool thế công như thủy triều khiến mỗi cái Arsenal cầu thủ thần kinh căng cứng. thủ môn cũng không ngoại lệ. Lần này Skyesny chưa thể phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Làm thủ môn tất nhiên là thất trách. Đường bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong về sau. Coutinho theo sát lấy xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy. Tới, Liverpool chúng tướng nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Không ít Arsenal cầu thủ đều có chút quá căng thẳng. Mới Wembley đại cầu trận vang lên hồng quân fan bóng đá cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Liverpool thổi lên phản công kèn lệnh. Từng bước một thu phục mất đất. Wenger ở đây bên cạnh không nói một lời. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn phảng phất đã thấy Arsenal ly kỳ sập bàn. Coutinho đệm bắn phá khung thành. Gareth Bale trợ công rất bình thường quả quyết. Cũng rất có sức tưởng tượng. Đưa lưng về phía vùng cấm địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đôi này cước pháp yêu cầu rất bình thường cao. Đồng thời cũng cần hắn cùng đồng đội có đầy đủ ăn ý. Coutinho tại lần này sút gôn bên trong cho thấy thực lực bản thân. Liverpool đem lạc hậu chênh lệch thu nhỏ đến một cầu. Xem ra tranh tài lo lắng lại trở về. Arsenal, dẫn trước về sau thật sẽ không đá. Hoặc là oanh oanh liệt liệt cùng Liverpool đối công đến chết. Hoặc là tuyệt đối tử thủ bảo đảm quán quân tới tay. Nhưng bọn hắn tại tiến công cùng phòng thủ hai đầu dầu dĩ, dẫn trước, ưu thế cứ như vậy một chút xíu đánh mất hầu như không còn. Ta không biết Wenger sẽ hay không có thay người kế hoạch. Nếu có, hiện tại nên khai thác. Arsenal 3-2 dẫn trước Liverpool. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chìm dài thở phào một hơi. Sau đó bình tĩnh vì đội bóng vỗ tay. Để bọn hắn không ngừng cố gắng. Trong lúc vô hình, áp đã chuyển rời đến Arsenal bên này. Đây là Liverpool làm vương giả khí chàng quyết định. Mà Arsenal nếu như không phải là bởi vì đối thủ Liverpool. Không có khả năng xuất hiện cho dù điểm số dẫn trước lại mình lực lượng tại một chút xíu trôi qua. Wenger kiên trì tiến hành thay người. Chamberlain đăng tràng thay thế Casola. Wenger ý đồ để Chamberlain có thể mang đến một chút lực trùng kích. Đây là Casola không cách nào cho đội bóng cung cấp. Có lẽ từ nhất danh có lực trùng kích cầu thủ đến tỉnh lại đội bóng đấu trí đồng thời mang theo tiết. Tấu là một cái không tệ cách làm. Chỉ là mấu chốt của vấn đề là Chamberlain phải chăng có thể gánh vác lên dạng này trọng trách. Đường Arsenal kéo cầu về sau. Tranh tài cảnh tượng đã là một cái khác cảnh tượng. Ở trong mắt The Gunner, Hồng quân trung tướng giã tính cuồng bạo. Cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều đang liều mạng chiếm trước cướp đoạt trên trận không gian. Chạy cấp tốc tích cực. Đang đối kháng với bên trong cũng lại không chút nào nhân từ nương tay. Liverpool ngăn cản được Arsenal thế công về sau. Tranh tài từ về tới khống chế của bọn hắn bên trong. Lập tức triển khai mãnh liệt thế công. Arsenal vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Gareth Bale vùng cấm địa trước sút xa kinh ra Arsenal trung tướng một thân mồ hôi lạnh. Arsenal fan bóng đá trên khán đài cũng đã nội tâm bắt đầu run rẩy. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Kante chọn truyền bộ ngực ngừng cầu sau trực tiếp. Móc ngược sút gôn, mặc dù tư thế cũng không phải là rất bình thường yêu mỹ. Nhưng cũng khiến Arsenal cả kinh sợ đến vỡ mật. Tranh tài thời gian trôi qua đôi súng mê mà nói càng giống là một loại giày vò. Tranh tài phút thứ 73 lúc, Chamber hậu trường xúi dục phản kích lúc một cước truyền xa tìm được trước trận vị trí chạy bên. Trong Giroud, đang chạy bên trong tranh đoạt đánh đầu thắng được Giroud đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa đến. Chamberlain vị trí chạy tuyến đường bên trên, Sanchez cùng Ozil tại hạ nửa trang cơ hồ đều ở vào bị đông cứng trạng thái. Nhưng là dự bị ra sân Chamberlain xác thực cũng có được ưu thế tốc độ. Một cơ hội này làm hắn nhanh chóng phản việt vị bên trong tạo thành đơn đao. Nhưng là tại sơ cầu giết vào vùng cấm địa lúc, hắn lại lội lớn, cái này cho Ter Stegen sung túc thời gian xuất kích. Đường Chamberlain tại penalty điểm phụ cận lại sờ cầu trực tiếp lên chân sút gôn lúc Ter Stegen đã giết tới hắn trước mặt, giang hai cánh tay mở rộng phủ kín phạm vi. Chamberlain sút gôn đánh vào Ter Stegen trên bờ vai bắn ra. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá đã sụp đổ. Trận banh này nếu là tiến vào, chỉ sợ Liverpool muốn lật bàn thật sự không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Chamberlain lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngay cả Wenger đều ở đây bên cạnh nhịn không được quay người một cước đá bay bình nước suối khoáng. Chamberlain bỏ qua một lần cơ hội chơi cho. Đơn đao à, đây là có thể giết chết Liverpool đơn đao à. Là một cái có thể làm cho Liverpool nửa chàng sau tất cả vì lật bàn làm ra tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông đơn đao à. Nhưng là hắn rõ ràng lỗi lớn, mà lại sút gôn cũng rất bình thường qua loa. Ter Stegen hóa giải Arsenal lần này uy hiếp tiến công. Loại cơ hội này không nắm chắc được. Arsenal chỉ sợ thật sự có chút đại nạn đã đến dấu hiệu. Liverpool mặc kệ nhiều như vậy, giành giật từng giây tiếp tục điên cuồng tấn công. Tranh tài chương 76 phút lúc, Robertson cánh trái trợ công tiếp ứng bên trong tự tin lội cầu giết qua đi bắt chi bên người. Sau đó đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Coutinho trước chen vào về sau gót chân về gõ có thể xưng linh quang lóe lên. Eriksen ngay sau đó thoát khỏi Ramsey cắt vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng về sau đưa bóng hoành. Gõ khiến nhanh chóng chạy tới phủ kín Koscielny cùng Arteta đều nhào không. Mà tại vùng cấm địa sườn phải khu vực, nhanh chóng bên trong cắt Gareth Bale nghênh cầu không làm điều chỉnh nhấc chân liền bắn. Chân trái oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Skuesny dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Bóng đá như bạch hồng quán nhật bay vào cầu môn góc chết. Gareth Bale tại phá khung thành về sau vẫn không có đi chúc mừng. Dù là nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Arsenal fan bóng đá lại là như cha mẹ chết. Cho dù đội bóng còn không có thua trận tranh tài, cũng đã làm bọn hắn cơ hồ tất cả lòng tin đều bị phá hủy rơi mất. Gareth Bale kình xạ phá khung thành, Eriksen trợ công, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Khó có thể tin, bọn hắn chỉ dùng 30 phút liền lật về 3 cầu lạc hậu thế yếu. Arsenal đang dở trò quỷ gì? Liverpool thay người tại hạ nửa trang phi thường hữu hiệu. Quá khứ 2 năm tại Tư đồ Vân Binh dưới trướng cơ hồ không có cao quang biểu hiện. Henderson hôm nay rất tốt hoàn thành hắn nhiệm vụ. Nếu như nói Gareth Bale dự bị đăng tràng là đóng vai anh hùng nhân vật, như vậy nếu đem Henderson cùng Gerrard biểu hiện tiến hành so sánh, chúng ta cũng không thể coi nhẹ rơi Henderson công lao. Khả năng tại khuyết thiếu hạm đội đường phố chú ý trong thời gian 2 năm, Henderson trưởng thành bị tất cả chúng ta coi nhẹ rơi mất. Mà lại cũng không thể phủ nhận tại Liverpool cái này đại bài tụ tập đội hình bên trong, Henderson cũng thực không đáng chú ý. Nhưng hắn hôm nay tại ra sân về sau để Ozil cơ hồ hoàn toàn mất đi linh khí. Hắn xác thực biểu hiện rất không tệ. Tư đồ Vân Binh thay người lúc này đến xem rất có tính nhắm vào. Gareth Bale kích hoạt lên trước trận tiến công. Henderson hiệp trợ Kante ngăn chặn lại Arsenal tiến công động cơ. Hai phương diện điều chỉnh cho Liverpool mang đến tối trực quan ích lợi. Đó chính là ổn định phòng thủ, không còn ném cầu, sau đó thỏa thích đi tàn phá Arsenal phòng tuyến. Hiện tại điểm số biến thành 3-3, tranh tài là về tới nguyên điểm, thế nhưng là Arsenal đấu trí chỉ sợ đã vỡ tan ngàn dặm. Liverpool cho thấy vương giả khí tràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN